Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 339, chương 340, đến kiếm chuyện. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, một ít ngày cũ đồng bạn lần nữa tụ với nhau, Lưu Kiệt tâm tình không tệ, và Adam, Alam bọn họ uống mấy ly, ngay tại mấy người chuyện cho lúc đó. Nhà thờ bên trong đột nhiên yên tĩnh lại, chỉ có trên đài vị kia thiên âm khiến cho vẫn ở chỗ cũ khải đàn tuyệt vời tiếng đàn. Mấy cái che mặt người song song đi vào nhà thờ bên trong. Lưu Kiệt hướng bên kia nhìn, Adam mặt liền biến sắc, nói, Kiệt ca, là đảo quốc người. Lưu Kiệt trên mặt lộ ra vẻ không hiểu, các người dạ tiệc này lại thế nào mời người Nhật? Người Nhật từ thánh khí sự việc sau đó, danh tiếng nhưng vẫn không tốt lắm. Adam trầm mặt sắc nói, kỵ sĩ tinh thần chính giữa, còn có bao dung hai chữ. Mặc dù nước Nhật người làm đặc biệt quá đáng, nhưng chúng ta vẫn là đi xuống hình thức, tùy ý mời một chút, vốn cho là chẳng qua là đi cái hình thức. Người Nhật hẳn tự mình hiểu lấy, cũng sẽ không tới tham gia dạ tiệc. Không nghĩ tới bọn họ vẫn phải tới. Lưu Kiệt nghe vậy ha ha cười một tiếng. Cái này liền có chút trêu chọc. Xem ra người Nhật ra mặt dày là thật. Mặc dù nói các người đi cái hình thức mời bọn họ một chút, nhưng là bọn họ cái này không mời mà tới vẫn là không có bao nhiêu khác biệt mà. Vừa nói, Lưu Kiệt nhìn lướt qua nước Nhật tới 6 người. 6 người này đều là nhẫn giả lối ăn mặc. Sáu người chính giữa lại có ba cái người năng lực cấp 8. Ngoài ra ba cái thì đều là người năng lực cấp 7. Hơn nữa vậy ba cái người năng lực cấp 8 cũng là có cấp 8 hậu kỳ thực lực. Thực lực rất vững chắc. Lưu Kiệt có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới nước Nhật cái đó nho nhỏ quốc gia, lần này lại thả ra ba cái thực lực mạnh mẽ người năng lực cấp 8. Phải biết, có thể tham gia toàn cầu người năng lực cuộc tranh tài, chỉ có 30 tuổi trở xuống người năng lực. Người năng lực cấp 8 đã là 30 tuổi trở xuống cực hạn. 30 tuổi trở xuống người năng lực cấp 9, như túy kiếm tiên Tiêu Bạch cái loại đó, đó là tuyệt thế thiên tài. Mấy trăm năm thời gian sợ rằng cũng không ra được một cái. Xem ra, nước Nhật là đến kiếm chuyện. Lưu Kiệt trong mắt lộ ra một tia ác liệt. Quả nhiên, vậy 6 ninja NB xông ngang đánh thẳng đi tới. Mỗi một người đều ngẩng đầu ưỡn ngực, vô cùng làm ra vẻ. Adam sắc mặt lạnh lẽo. Kiệt ca ngươi trước làm ngồi. Nơi này là chúng ta địa bàn, ta sẽ không để cho bọn họ làm loạn. Lưu Kiệt gật đầu một cái, không dự định hơn quản. Chỉ gặp Adam đứng lên, hướng mấy cái người Nhật đi tới, trên mặt lộ ra lễ phép mỉm cười. Đảo quốc bằng hữu, các người tốt, hoan nghênh đi tới nước Ngô Đồng. Nhưng mà, mấy cái người Nhật nhưng giống như không nhìn thấy Adam như nhau. Cùng Adas sát vai mà qua, trong nháy mắt, mọi ánh mắt cũng hướng mấy cái người Nhật đầu tới đây. Những thứ này người Nhật vậy quá kiêu ngạo, trộm đi các nước thánh khí, vốn nên đàng hoàng làm con rùa đen rút đầu, vẫn còn như vậy phách lối. Đúng vậy, thật đem mình làm đồ chơi gì. Hai cái đến từ nào đó nước nhỏ người năng lực trò chuyện với nhau nói, không ngờ người Nhật nghe được hai người đối thoại, đi tuốt đàng trước hàng người Nhật hừ lạnh một tiếng, hoành vọt tới bóp một cái ở hai nước nhỏ người năng lực cổ. Các người lại dám đối với chúng ta nước Nhật bất kính, lăn ra ngoài. Hai nước nhỏ người năng lực lập tức phản kháng, nhưng mà cái này nước Nhật nhẫn giả trên mình ngay tức thì thả ra cấp 8 hậu kỳ người năng lực uy áp, đem hai cái người năng lực hành động phong tỏa ở, cũng bấm cổ hai người, trực tiếp đem bọn họ nặng nề ném ra nhà thờ. Nhà thờ bên trong, trừ trên đài thiên âm khiến cho vẫn ở chỗ cũ khải đàn, lại cũng không có những thanh âm khác. Mọi ánh mắt cũng hướng nhìn bên này tới đây. Trong góc, Lưu Kiệt cười khẽ một tiếng. có chút ý tứ. Hắn không tin người Nhật là người ngu, làm trộm thánh khí sự việc, còn dám như thế phách lối, như thế cao giọng, người Nhật nhất định là có chỗ ỷ lại. Đừng búng, đánh phải là đồ chơi gì? Vậy ném người nước Nhật nhẫn giả, một bước nhảy lên đài, vị kia xinh đẹp thiên âm khiến cho dừng lại ngón tay. Ánh mắt rơi vào nước Nhật nhẫn giả trên mình, thiên âm khiến cho xinh đẹp trong đôi mắt lộ ra khinh thường. Người Nhật, người chẳng lẽ là người man dợ sao? Làm sao như thế thô lỗ? Có lẽ, ở trải qua chuyện mới vừa rồi sau đó, những thứ khác nước nhỏ người năng lực sẽ sợ người Nhật. Nhưng là vị này thiên âm khiến cho nàng và Adam như nhau, là Âu Châu giáo đình thành viên, tự nhiên sẽ không sợ hãi. Mặc dù vị này thiên âm sử thực lực cũng chỉ có cấp 7, nước Nhật nhẫn giả trên người uy áp lại lần nữa bùng nổ, bao phủ ở trên trời âm khiến cho trên mình, khiến cho nàng nguyên bản cũng rất da thịt trắng nõn, đổi được hơn nữa tái nhợt. Lăn xuống đi, nếu như ngươi đánh được vật này cũng coi là nhạc khúc nói. Cũng không chỉ cái này nước Nhật nhẫn giả dùng thủ đoạn gì. Ngày đó âm khiến cho tái nhợt sắc mặt ngay tức thì uể oải, đổi thành một loại tiểu tụy đẹp. Adam vội vàng xông lên đài, đỡ thiên âm khiến cho. Tracy, ngươi đi xuống trước đi, giao cho ta xử lý. Thiên âm khiến cho gật đầu một cái, đi xuống đài. Hiển nhiên, ở Âu Châu giáo đình trẻ tuổi đồng lứa chính giữa, Adam vẫn rất có quyền phát biểu. Rất có thể là bởi vì hắn đã từng là lão sư là cấp 9 trừng phạt kỵ sĩ Chác. Chỉ tiếc, Chác chết trận ở vực sâu thế giới bên trong. Adam sắc mặt lạnh như băng, đôi mắt đưa mắt nhìn ở nước Nhật nhẫn giả trên mình. Các hạ, nhà thờ không phải khoe khoang người rốt nát ngang ngược địa phương. Ta cũng không vòng vo, quý quốc đánh cắp hơn nước thánh khí, đến nay chưa trả lại. Hành động này đã là gặp phải trên quốc tế phỉ nhổ. Nhưng ngươi còn ở đây dạng trường hợp như vậy thô lỗ, là dự định tiếp tục làm tổn hại quý quốc danh tiếng sao? Quả thật, như Adam theo như lời, đây cũng không phải là giống vậy trường hợp. Mặc dù không phải là phía chính phủ hoạt động, nhưng là tại giáo đường bên ngoài đã tụ tập số đông ký giả. Nhà thờ trong phát sinh bất kỳ sự việc cũng có thể sẽ bị báo đạo đến tin tức trong đi. Dẫu sao nơi này hội tụ là thế giới các nước ưu tú người năng lực. Ở thời đại này, thực lực cường đại người năng lực cơ hồ sẽ trở thành là toàn dân thần tượng. Thí dụ như Hoa Hạ Vọng Hải Già. Vì vậy, xã hội tất cả giới đối với buổi dạ tiệc này độ chú ý là cao vô cùng. Nước Nhật nhẫn giả hành động này, sợ rằng sẽ ở giới truyền thông tung lên rất lớn gợn sóng. A, ha ha, người yếu chỉ biết đem cường đại nói thành thô lỗ. Kỵ sĩ, ngươi biết không, từ ta góc độ tới xem, thân là cường giả, ta làm hết thảy đều là vô cùng bình thường. Chẳng qua là khơi dậy ngươi vậy nhỏ yếu trong tim lòng xấu hổ. Ngươi thẹn quá thành giận thôi. Nước Nhật nhẫn giả khinh miệt cười. Adam thần sắc giận dữ, đã đến không thể nhịn được nữa tình cảnh. Các hạ, nếu như ngươi kiên trì nói như vậy, chúng ta không ngại đến nhà thờ bên ngoài đi luận bàn một chút thực lực. Vừa nói, Adam trên mình toát ra khí tức cường đại, cùng nước Nhật nhẫn giả địa vị ngang nhau. Adam cũng đã bước vào cấp 8, mặc dù hắn chẳng qua là cấp 8 sơ kỳ, xa không phải đối thủ. Nhưng như cũ lượng kiếm, đây là kỵ sĩ bền bỉ cùng dũng cảm. Không nghĩ tới, nhẫn giả nhưng đưa ngón tay ra lắc lắc nói. Ngươi cũng biết, tất cả nước đối với người năng lực có nhất định ràng buộc. Ta không thể nào tự mình cùng ngươi động võ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mặt thế chi vô tận. Thương điếm này nhé https.